Quyển 5, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương xảo, dù bạo hương cô. Chương 877, bá chủ phương Bắc, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời cuộc chấn động, cảnh loạn lạc bắt đầu xảy ra liên miên trung chiếu dã tâm bừng bừng, vốn định tận dụng cơ hội tốt Nam Thịnh và Đông Khánh đang chiến tranh loạn lạc triền miên, xuất binh chiếm lợi, mở rộng lãnh thổ. Nhưng biết sao được khi bọn họ cũng có phiền phức của chính mình. Nội chiến dữ dội hơn bao giờ hết, cuộc sống của dân chúng ngày càng bất ổn. Có lẽ là số mệnh sắp tận, theo gót của Nam Thịnh và Đông Khánh, trung chiếu đã xuất hiện mấy nhóm quân đội do nông dân tổ chức đứng lên phản kháng. Tuy nhiên cũng không đi đến đâu vì quy mô quân khởi nghĩa quá nhỏ, còn chưa kịp dấy lên sóng gió gì đã bị phía quan binh dùng binh lính đàn áp tàn nhẫn. Lòng dân sao động bất an, những cường hào sĩ tộc sở hữu binh mã cũng có suy tính, mơ hồ có xu hướng phân tách giữa các chư hầu. Trong thời điểm nhạy cảm này, Hoàng cung trung chiếu truyền ra một tin tức kinh người. Đỗ Hoàng hậu là yêu quái rối gỗ thành tinh, những chư hầu dã tâm bừng bừng không kiềm chế được dứt khoát mượn cớ này để khiển trách Hoàng để làm điều ngang ngược, dung túng yêu nghiệt gieo họa cho cung đình, còn để những tin tức này truyền đi. Ai biết Hoàng đế trong Hoàng cung hiện giờ, Hoàng tử, Hoàng nữ có phải là người hay không? Tin vịt này nhanh chóng truyền ra, Hoàng quyền vốn suy yếu càng lung lay sắp đổ. Tất nhiên hoàng thất nào dám thừa nhận tin vịt này, im lặng bác bỏ. Chỉ là Đỗ Hoàng hậu đã băng hà rồi, động thái của hoàng thất khiến người ta sinh nghi, dân chúng càng tin tưởng tin đồn yêu tinh rối gỗ. Hoàng đế hạ lệnh sau khi Đỗ Hoàng hậu băng hà không được vào hoàng lăng, không được thờ cúng, còn thu hồi kim sách bảo ấn lúc Đỗ Hoàng hậu được sắc phong. Tuy không trực tiếp nói là phế hậu nhưng thái độ đối đãi này không khác gì phế hậu. Trong nước trung chiếu, dân chúng có kẻ nào không biết hoàng thượng sủng ái Đỗ Hoàng hậu như thế nào? Nếu không phải vì được sủng ái, nữ tứ thư mà Đỗ Hoàng hậu viết sao có thể phát hành ở khắp các nẻo đường của trung chiếu. Bây giờ Đỗ Hoàng hậu đã băng hà, nếu nói bên trong không có chút mờ ám nào, sao hoàng đế có thể đối xử với người phụ nữ mình từng yêu sâu đậm như vậy? Sau một hồi tự tưởng tượng, suy đoán của dân chúng càng gần với sự thật. Đỗ Hoàng hậu xui xẻo, Đỗ thị đứng mũi chịu sào. Vốn Đỗ thị đã bắt đầu sa sút, ai ngờ lại xuất hiện một Đỗ Hoàng hậu hiền đức vô song. Nữ tứ thư mà ả ta viết được danh sĩ trong thiên hạ tán tụng ngợi ca hết lời, còn được xem là tấm gương mẫu mực của phái nữ. Đỗ thị cũng vì vậy mà được thơm lây, không kìm được mà cảm thấy lâng lâng, ngay cả xương cốt cũng nhẹ nhàng hơn. Giờ đây chỗ dựa vững chắc đã sụp đổ, họ lại đắc tội với không ít thế gia vọng tộc tay nắm trọng binh, chẳng sớm thì muộn sẽ bị xử lý. Vì vậy cuộc sống của Đỗ thị gần đây không hề ổn chút nào. Lúc nở mày nở mặt ai cũng muốn kết thân, lúc sa sút thì con mèo con chó cũng có thể dậu đổ bim leo. Đối mặt với tình cảnh sa sút lớn như vậy, không ít người của tộc Đỗ thị oán hận Đỗ Hoàng hậu. Nhưng có thể làm gì khi Đỗ Hoàng hậu đã chết rồi, thi thể lại không biết ở đâu, oán khí của họ không có chỗ phát tiết, chỉ có thể trút hết sự tức giận lên người Đỗ Ngũ Nương. Đỗ Ngũ Nương chính là vợ cả của Phong Khuê, huynh trưởng của Phong Cẩn, trước là Phong Đỗ Thị. Sau khi cô ta hòa ly với Phong Khuê thì được đưa về trung chiếu an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo bầu không khí ngày càng bất thường ở trung chiếu, cô ta là phụ nhân bị nhà chồng đuổi ra ngoài, hẳn là nên bị bắt dìm trong hồ. Nhưng trong tay cô ta có giấy từ vợ Phong Khuê cho, người đưa cô ta về cũng là tâm phúc Phong Khuê Lưu Tâm Chọn. Sau một hồi vật lộn, Đỗ Ngũ Nương miễn cưỡng giữ được mạng nhỏ, bị Đỗ Thị tùy ý đuổi đến Phật đường, xuất ra làm ni cô. Trong lòng Đỗ Ngũ Nương hận Phong Khuê, vẫn luôn muốn cậy thế lực của nhà mẹ đẻ để tạo sức ép cho Phong Khuê, để anh ta quỳ gối nghênh đón cô ta về. Nhưng thực tế tàn khốc lại giáng cho cô ta một bạt tai đau đớn, đừng nói là mượn thế lực nhà mẹ đẻ, nếu không phải tâm phúc Phong Khuê phái tới chu toàn với Đỗ Thị, cô ta đã sớm bị bắt trói dìm trong hồ. Dù vậy cô ta cũng chưa từng mảy may biết ơn hay có chút sám hối nào. Đỗ Ngũ Nương học điệu bộ của Đỗ Hoàng hậu, dẫm đạp người khác để bước lên, lúc này mới có được mỹ danh hiền đức. Giờ đây Đỗ Hoàng hậu đã chết, Đỗ thị bị liên lụy, Đỗ Ngũ Nương thân ở Phật đường tất nhiên cũng không sống tốt, không giết cô ta nhưng ngày ngày phái người hầu già tới làm nhục cô ta, còn để nam hầu tướng mạo xấu xí vây quanh xem cảnh cô ta chịu nhục. Dựa theo nội dung của nữ tứ thư, Đỗ Ngũ Nương lúc này hẳn là nên xấu hổ tự sát để bảo toàn danh dự. Nhưng đúng như những gì Phong Khuê thường giễu cợt, trước giờ cô ta luôn nhỏ nhen với người khác, rộng rãi với chính mình. Mạng sống của bản thân quan trọng như vậy, đâu thể dễ dàng vứt bỏ. Cô ta có thể dùng nữ tử thư, ràng buộc người ngoài, chèn ép đối thủ, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng loại đồ chơi này trừng phạt mình. Đỗ Ngũ Nương sống trong dầu sôi lửa bỏng, nhưng chồng trước của cô ta Phong Khuê lại hạnh phúc không ngờ. Từ khi Khương Bồng Cơ tiếp nhận quận Thượng Dương, mạng sống của dân chúng trong quận được bảo vệ, cuối cùng Phong Khuê không cần bận rộn quanh năm không về nhà nữa. Đã có nhiều thời gian rảnh hơn, anh ta liền chuyên tâm đọc sách, thỉnh thoảng ra ngoài thăm bạn bè, tham gia hội thơ tụ tập bạn bè, nắm tay dạy dỗ hai đứa nhỏ học hành. Từng có vết xe đổ của Đỗ Ngũ Nương lúc trước, sinh hoạt hàng ngày của hai đứa bé, Phong Khuê đều phải đích thân quan tâm. Hôm đó, anh ta mới từ bên ngoài trở về, ngoài phủ đã có người chờ anh ta. Trong lòng Phong Khuê thầm kinh ngạc, đi theo người kia tới gặp phụ thân Phong Nhân. Hoài Trương, con tới đây xem cái này đi. Mới vào trong, Phong Khuê đã thấy phụ thân Phong Nhân ngồi trên ghế, bên cạnh bày một chồng sách. Không giống với những quyển sách được cuộn tròn có trục cốt quen thuộc, những quyển sách này lại dùng sợi chỉ trắng để cố định. Phụ thân, đây là... Phong Khuê tiến tới cầm một quyển trong đó lên, khi chạm tay vào có cảm giác nhẵn nhụi lạnh như băng, anh ta vừa mở trang bìa ra đã nhìn thấy tục danh quen thuộc. Giờ trang tiếp theo, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa bên trong khiến người ta tỉnh ngộ. Phong Khuê sinh ra trong thế gia thanh quý đã truyền thừa gần ngàn năm, qua nhiều năm tích lũy, sách cất trong nhà không dưới mấy trăm nghìn cuốn. Phong Khuê không dám nói mình đã xem hết, nhưng đại khái đều có chút ấn tượng. Tuy nhiên anh ta hoàn toàn lạ lẫm với những quyển sách trong tay này. Nói cách khác, những quyển sách này có thể là mới được phát hành. Sách mới, còn dùng loại giấy đắt đỏ vô cùng, quả thật vô cùng xa xỉ. Trước đây không lâu được đưa tới từ Hoàn Châu. Phong Nhân nói, nhị đệ đưa, người đầu tiên Phong Khuê nghĩ tới là đệ đệ nhà mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Nhân lắc đầu, ông nói, cũng không phải là như vậy. Đây là châu mục Hoàn Châu Liễu Hy tặng. Không chỉ mình cha có, danh sĩ khác cũng có. Phong Khuê nghe xong, biểu cảm trên mặt có vết rạn nứt. Không nói nội dung trong sách như thế nào, mắt thấy những giấy này thôi đã không dưới 200.000 xu tiền. Dù Liễu Hy có xưởng làm giấy, trong nhà rất giàu có cũng không gánh nổi việc phá của như vậy chứ. Tặng một bộ còn chưa đủ, còn tặng những danh sĩ khác. Phong Nhân nói, con nhìn nội dung trong đó đi. Phong Khuê theo lời nhìn kỹ, thoáng cái đã xem đến mê mẩn. Phong Nhân cười một tiếng, ông nói, Liễu Hy hạ ván cờ rất lớn, miếng mồi ném ra cũng quá mê người. Phong Khuê hiểu biết sâu rộng, anh ta cũng thấy rõ giá trị không thể ước lượng được ẩn trong bộ này sách này. Phong Nhân lại quăng thêm quả bom nữa, nổ cho Phong Khuê mất bình tĩnh. Châu mục Hoàn Châu Liễu Hy không chỉ hào phóng đưa sách, nàng còn hào phóng hơn tỏ rõ bằng việc bằng lòng soạn sách và học trò trong thiên hạ. Phong Nhân nói, còn nhớ Kim Lân Các của tiền triều chứ? Trong thư Liễu Hy nhắc tới, nàng muốn xây lại một Kim Lân Các, miễn phí cung cấp cho học trò nghèo trong thiên hạ. Phong thư này, trước mắt chỉ có vi phụ nhận được, những người khác chỉ nhận được sách. Phong Khuê buông mắt nói, Liễu Hy đây là muốn. Phong Nhân cười nói, nàng nhớ nhung tàng thư của Phong Thị, cách chương.